Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, vô lại lão hoàng đế. Hắn thật sự rất nghĩ nói một câu, phụ hoàng ngươi có phải không phải đã quên? Chúng ta còn có việc cầu người đâu? Sự tình còn chưa có làm tốt, ngươi đã nghĩ thử gì? Còn tưởng đến cái gia hoai phủ đầu, cũng không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Chờ ngươi đem nhân khí đi rồi, ngươi liền khóc đi thôi. Dù sao hắn là sẽ không sẽ giúp vội đi mời người. Ngay tại hắn tại kia miên man suy nghĩ thời điểm, Mạnh Mộng đã một cước đem kia ám vệ cấp đá bay. Đá bay còn chưa tính, hắn còn đem một bên nhiều bảo giá cấp tác, xem hắn kia kêu một cái đau lòng a. Kia đều là vô giá bảo bối a. Lão hoàng đế lúc này cũng là đau lòng tâm can co rút mãi. Vài thứ kia chẳng những đều là vô giá bảo bối, còn đều là của hắn âu yếm vật, kia nhưng là hắn từ nhỏ liền bắt đầu bắt được này nọ. Mỗi một kiện đều đại biểu cho hắn bắt được gian khổ. Hiện thời tốt lắm, đều bị Mạnh Mộng kia một cước làm hỏng, làm sao có thể gọi hắn không đau lòng đâu. Nhìn nhìn lại kia hộc màu ám vệ thủ lĩnh, hắn càng thêm đau lòng cùng dọa người, ký đau lòng người một nhà bị thương. Lại vì hắn một đại nam nhân còn đánh nữa thôi quá một cái nữ mà cảm giác dọa người. Này có tính không ra hoai phủ đầu không thành bị vẽ mặt. Còn không chờ hắn đau lòng hoàn đâu. Mạnh Mộng cũng đã một tay lấy nhân linh lên. Đưa hắn cùng Nam Ngọc Phong đều sợ tới mức không nhẹ. Ám vệ nhớ tới ngăn cản nàng lại thế nào cũng khởi không đến. Chỉ có thể oán hận dùng ánh mắt chừng mắt nàng. Nam Ngọc Phong ngay cả bước lên phía trước khuyên nhủ, Mạnh Mộng bình tĩnh, ngươi cũng không thể xúc động a. Ta phụ hoàng chính là rất nghịch ngợm, hắn làm như vậy chỉ là muốn thử xem ngươi không khác ý tứ. Ngươi nhưng đừng sằng bậy a. Lão hoàng đế bị linh thời điểm còn kinh ngạc một chút, sau này cũng liền bình tĩnh xuống dưới. Hắn một cái thi sơn biển máu chung bò ra đến đế vương cái gì trường hợp chưa thấy qua. Còn sợ nàng một cái tiểu nữ tử không thành, hiện tại lại nghe được Nam Ngọc Phong khuyên bảo thanh hắn liền càng thêm bình tĩnh. Đã nàng cùng nhà mình con trai là bằng hữu, hắn cũng không tin nàng dám đụng hắn. Hừ hừ, Mạnh Mộng vừa thấy hắn này biểu cảm chỉ biết hắn đang nghĩ cái gì. Trong lòng rất là khinh thường, lão nương là không dám đem làm sao ngươi, nhưng là tấu ngươi một chút tổng có thể chứ. Giọng nói của nàng nhàn nhạt đối với Nam Ngọc Phong nói. Ngươi trước đi ra ngoài đi. Ta cùng ngươi ra phụ hoàng nói chuyện nhân sinh. Nói cho hắn biết một chút cái gì kêu có thể vì sao không thể vì. Nam Ngọc Phong vừa nghe nàng lời này cả người cũng không tốt. Ngươi nhà có thể hay không không cần đem đánh người nói như vậy văn nghệ. Đừng cho là ta không nhìn ra ngươi kia khỏa dục dịch tâm ni tuy rằng hắn rất muốn ngăn cản của. Nàng bạo lực hành vi, nhưng là nhìn nhìn một mặt không biết hối cải phụ hoàng. Cùng với Mạnh Mộng kia trương lạnh như băng khuôn mặt nhỏ nhắn. Hắn thật không tiếc tháo lựa chọn Mạnh Mộng, hắn là rất muốn cứu nhà mình phụ hoàng. Bất quá ngẫm lại ngăn trở của nàng hậu quả, hắn lại không thể không buông tha cho. Cùng nam gia thiên hạ so sánh với hắn tình nguyện nhà mình phụ hoàng ai đốn tấu. Vừa vặn có thể sửa sửa hắn kia càng ngày càng không đáng tin tính tình. Nhất cử lưỡng tiện thật tốt a. Nhưng là ngẫm lại Mạnh Mộng kia đại lực hắn lại không thể không nhắc nhở nói. Vậy ngươi có thể hay không động thủ nhẹ chút. Dù sao ta phụ hoàng đã lớn như vậy. Nếu đánh hỏng rồi đã có thể không tốt. Đến lúc đó ngươi cũng có phiền toái không phải là. Mạnh Mộng nghĩ nghĩ cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Liền gật gật đầu nói, có thể, dù sao ta cũng chỉ là cùng hắn nói chuyện nhân sinh mà thôi. Sẽ không đem hắn thế nào, dù sao đánh người không vẽ mặt thôi. Này ta còn là hiểu được, người yên tâm tiêu sái đi. Nam Ngọc Phong thấy nàng đáp ứng rồi. Đối với nhà mình phụ hoàng nói câu, phụ hoàng ngươi khá bảo trọng. Liền đi ra ngoài, kia tiêu sái bộ dáng. Khi lão hoàng đế hận không thể bóp chết hắn này nghịch tử. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng hắn sẽ không có chuyện gì đâu. Ai biết biến hóa cư nhiên như thế cực nhanh. hơn nữa con trai của tự mình còn không quản hắn, thật sự là tức chết hắn. Nhân nhất sinh khí liền dung dễ kích động, mà nhất xúc động sẽ can chuyện ngu xuẩn. Này không, Nam Ngọc Phong còn chưa đi ra ngự thư phòng đâu. Lão hoàng đế liền nhấc chân hướng Mạnh Mộng đá đi qua. Làm hoàng đế nào có không biết võ công, không nói kia tất khảo quân tử lục nghệ, vì tự bản thân điều mạng nhỏ hắn cũng nên học điểm võ công. Bằng không như vậy ám sát ám vệ chính là tưởng cứu. Cũng không kịp a, nhưng là, lấy Mạnh Mộng vũ lực giá trị có thể làm cho hắn đá đến sao? Kia đương nhiên là không có khả năng, nàng tùy tay đã đem lão hoàng đế ném một cái 300 lục vòng. Chẳng những tránh thoát của hắn công kích, còn đem hắn làm cho là đầu óc choáng váng. Chờ hắn hướng rơi xuống thời điểm, Mạnh Mộng lại linh ở cổ áo hắn, ngữ khí lạnh như băng nói. Nguyên bản xem ở Nam Ngọc Phong trên mặt mũi còn tưởng cho ngươi giữ chút mặt mũi. Ngươi đã bản thân không biết điều, ta đây cũng sẽ không khách khí với ngươi, nói xong. Nàng liền không nhìn ám vệ cùng Nam Ngọc Phong ánh mắt. Đối với hắn chính là một trận lăn qua lộn lại ép buộc. Vì phòng ngừa lưu lại vết thương, nàng còn chuyên môn hướng tới này huyệt vị đánh. Như vậy đấu pháp chẳng những thân thể đau, chính là đối trên tinh thần cũng là một loại tra tấn. Nhất là Mạnh Mộng chẳng những đánh hắn, còn đem hắn ma huyệt cấp điểm. Cái loại này lại đau vừa chua xót ma cảm giác, quả thực không cần rất toan thích. Cái này cũng chưa tính, vì tránh cho của hắn quát to đưa tới này cung nhân cùng thị vệ. Nàng còn đem lão hoàng đế cùng ám vệ cấp buộc lại. Sau đó, lại đem bọn họ miệng cũng đổ thượng, như vậy ký tránh cho bọn họ quát to đưa tới nhân. Cũng phòng ngừa bọn họ làm ra động tĩnh đưa tới này ám vệ gì. Dù sao âm thầm làm chuyện xấu cùng quang minh chính đại làm chuyện xấu. Kia khác nhau có thể to là mani ngầm làm nói liền tính truyền ra đi cũng không ai tín. Huống chi vì bản thân mặt lão hoàng đế cũng sẽ không thể nói. Liền tính nói bản thân chỉ cần thừa nhận cũng vô dụng. Dù sao ai hội như vậy lớn mật không muốn sống nữa. Cứ nhiên dám đánh hoàng đế, kia cũng không phải là không muốn sống nữa. Hơn nữa Mạnh Mộng vẫn là cái tiểu nữ tử, vậy càng không ai tin. Liên tính lão hoàng đế đến lúc đó tưởng so đo, kia cũng sẽ là một cái lấy quyền áp thanh danh của người thôi. Nhưng là nếu đưa tới nhân, vậy coi như bị người thấy được, như vậy đến lúc đó sẽ không chỉ là đánh người vấn đề, mà là ám sát xét nhà diệt tộc tội lớn, đến lúc đó liền ngay cả Nam Ngọc Phong này lục vương gia cũng chạy không thoát. Ai để cho mình là hắn mang đến đâu? Xảy ra chuyện không tìm hắn tìm ai? Huống chi, này trong cung muốn cho hắn chết nhân cũng không ở số ít. Đến lúc đó nhất định sẽ đối hắn bỏ đá xuống giếng. Hơn nữa còn có thể là cái loại này không chỉnh tử hắn không bỏ qua cái loại này. Giống Mạnh Mộng như vậy người thông minh, nàng làm sao có thể hội để cho mình lâm vào loại này nguy hiểm hoàn cảnh đâu. Càng không cần nói còn sẽ liên lụy Nam Ngọc Phong, vậy càng không có thể. Cái gọi là đánh người một cái bàn tay lại cho nhân một cái ngọt táo. Đã nàng đem nhân đánh, như vậy nàng cũng muốn nghĩ biện pháp trấn an trụ lão hoàng đế. Cho nên, ở nàng đánh xong nhân xả giận sau, nàng liền cho lão hoàng đế một cái hứa hẹn, có thể vô điều kiện giúp hắn làm tam sự kiện. Nàng nghĩ tới là tốt lắm, kết quả lão hoàng đế lại đăng trên mũi mặt. Phi làm cho nàng bồi thường của hắn nhiều bảo giá cùng giá thượng gì đó. Mạnh Mộng lúc đó liền cho hắn một cái xem thường, ngữ khí không tốt nói, yêu đáp ứng không đáp ứng, muốn cho ta bồi thường ngươi, tưởng đều không cần tưởng. Ngoặc kép, hết chương.